Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616. Vượt qua vạn cổ, đây là một tôn chân chính vô thượng đại năng. Không phải ma ý loại này một sợi ý chí đơn giản như vậy. Cả hai lực lượng, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, mà lại lấy ma ý đối cái này thì không chi chủ kiêng kỵ đến xem. Chỉ sợ ma ý bản tôn, cũng là kém xa đối phương. Dòng sông thời gian bên trên nam tử, tựa như cái thế đế vương, không giận mà uy, hắn đứng ở nơi đó, khí tức ngập trời, trong một ý niệm, liền có thể chém xuống tinh đầu đầy trời. Giờ này khắc này, hắn một trưởng vỗ hạ, ngập trời khí tức làm thiên địa băng diệt, nhật nguyệt ảm đạm ni thì không chi chủ, người đừng khinh người quá đáng, mà ý quá sợ hãi. Mặc hắn thủ đoạn ngập trời. Nhưng đối mặt loại lực lượng này, cũng phải tự thẹn không bằng, thì không chi chủ, nắm giữ lấy thời không điện, một cái độc lập tại tiên ma trận doanh bên ngoài, để tiên ma trận doanh cũng vì đó kiêng kỵ cường giả. Ma ý, cũng chính là Hoàng Tuyền Tông Tông chủ, tuy là ma đạo trận doanh một đại cự đầu, nhưng vô thượng cảnh giới này, cũng chia đủ loại khác biệt, thì không chi chủ chính là vô thượng bên trong đỉnh cấp nhân vật. Thì không chi chủ không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ. Dám đụng đến ta quân cờ, làm hỏng đại sự của ta, ngươi không chết không thể, thì không chi chủ, đã ngươi hùng hổ dọa người, không nể mặt mũi, vậy ta liền lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Ngươi tại dòng sông thời gian một chỗ khác xuất thủ, vượt qua vạn cổ thời không, ta ngược lại muốn xem, có thể còn lại bao nhiêu lực lượng. Hoàng Tuyền Tông chủ không có lựa chọn nào khác, dù nói thế nào, hắn cũng là vô thượng cấp bậc cường giả, cho dù không bằng thì không chi chủ, thế nhưng sẽ không vô năng đến ngồi chờ chết, giết Hoàng Tuyền Tông chủ tớ Lạc Vô Song trong mi tâm vọt ra. Hóa thành một đạo đen nhánh ma ảnh, cái này đen nhánh ma ảnh phảng phất cùng hắc ám tương dung. Phía sau nối liền một mảnh không thể tên hắc ám chi địa. Hắn vừa ra tay, hiển lộ rõ ràng ra ngập trời thực lực, trong chớp nhoáng này, hắn không biết thi triển ra cũng không biết bao nhiêu loại vô địch đại thần thông. Cùng một chỗ bắn ra, chém giết thì không chi chủ, bành, thiên địa rung mạnh, toàn bộ dòng sông thời gian đều run rẩy không thôi. Không biết lượng sức, thì không chi chủ bước ra một bước này, mặc dù không có trực tiếp giáng lâm tại đương thời. Nhưng lại có chỗ tiếp cận, làm hắn uy thế trở nên càng thêm đáng sợ. Hắn người khoác vô địch giáp trụ, tại kia giáp trụ phía trên, nhiễm lấy đáng sợ máu tươi. Kia máu tươi vạn cổ bất diệt, tản ra ngập trời sát khí. Không hề nghi ngờ, kia tất nhiên là cường giả tuyệt thế huyết dịch. Kinh người hơn chính là, cái này giáp trụ bả vai trái, lại là một cái màu xanh long đầu há hốc mồm. Còn có máu tươi từ long nhãn bên trong rơi xuống, lộ ra dữ tợn mà khủng bố. Cái này long đầu, rõ ràng là thần thú thanh long. Thần thú thanh long chi đầu, trở thành trên người hắn giáp trụ một bộ phận. Thân thể của hắn bỗng nhiên bạo phát đáng sợ nhất quang mang. Tựa như vô số nhật nguyệt tinh thần nhét chung một chỗ. Phát sinh bạo tạc, cuối cùng càng là hóa thành ngàn vạn đạo óng ánh nhất chùm sáng. Giống như từng chuôi thí tiên thần kiếm, dọc theo trường hà mà xuống, phóng tới Hoàng Tuyền Tông chủ, đối mặt như thế tuyệt thế lăng lệ công phạt, mặc cho Hoàng Tuyền Tông tay phải đoạn ngập trời, cũng hết cách xoay chuyển, hắn đỡ được chín thành thần kiếm, nhưng còn lại một thành, vẫn là đánh xuyên thân thể của hắn, không hổ là thì không chi chủ, ta tài nghệ không bằng người, bội phục Hoàng Tuyền Tông chủ lạnh lùng nói. Hắn cũng không nói cái gì báo thù, nói ngược lại là để người khinh thị, lấy hắn thực lực, hoàn toàn không phải là đối thủ của thì không chi chủ. Ma đạo trận doanh cái khác cự đầu, cũng không thể là vì hắn, đi đắc tội thì không chi chủ. Bất quá, đã ngươi hủy ta đạo này ý chí, làm như vậy ta hồi báo, ngươi con cờ này, cũng đừng nghĩ muốn, Hoàng Tuyền Tông chủ trả thù không được thì không chi chủ bản tôn. Nhưng là, hắn có thể lựa chọn trả thù Lạc Vô Song, đã thì không chi chủ đối Lạc Vô Song coi trọng như vậy. nói rõ Lạc Vô Song nhất định có tác dụng cực lớn. Ngươi dám ẩn đi, thì không chi chủ lời còn chưa dứt. Hoàng Tuyền Tông chủ đã là hung hăng một kích, oanh sát tại Lạc Vô Song trên thân thể. Lạc Vô Song ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Toàn bộ thân thể một chút vỡ vụn, Hoàng Tuyền Tông chủ cũng hao hết lực lượng, ý chí hủy diệt, đây là, chỉ thấy Lạc Vô Song thân thể vỡ vụn về sau, thế mà hóa thành một bản cổ thư. Bản này cổ thư vô cùng thần bí, vô số phù văn bao phủ, tam đại cấm thư một trong. Hiện tại kinh, Ninh Giang mắt lộ ra rung động, đã từng cửu thiên, có tam kinh sáu đạo là sáu đạo chi pháp, mà tam kinh, cũng được xưng làm tam đại cấm thư. Cái này tam kinh theo thứ tự là quá khứ kinh, hiện tại kinh, vị lai kinh, tam đại kinh thư hạ lạc, vẫn luôn là một điều bí ẩn đề. Nhưng là bây giờ, Lạc Vô Song sau khi chết thế mà biến thành hiện tại kinh. Thì ra là thế. Khó trách cho tới nay, hắn có như vậy nghịch thiên khí vận. Ninh Giang mắt lộ ra minh ngộ chi sắc. Hiện tại kinh, bên trong ẩn chứa, là làm thế khí vận chi lực. Tại cái khác thời đại, Lạc Vô Song nhất định là khí vận chi tử, không người có thể địch. Đáng tiếc thời đại này hết thảy đều loạn, cho dù bản thể của hắn là hiện tại kinh, cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Nuốt, Ninh Giang không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp thôi động hư vô thôn thiên quyết, tạm thời đem bản này hiện tại kinh nuốt vào thể nội. Chờ đợi về sau luyện hóa, xem ra lần trước không thể giết ngươi. Quả nhiên là cái sai lầm đi, thì không chi chủ ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Ninh Giang. Trong mắt hắn, Ninh Giang là cái dị số, phải thừa dịp sớm xóa bỏ. Cho nên lần trước, hắn tại dòng sông thời gian bên trên ra tay với Ninh Giang. Đáng tiếc là, bị người cho ngăn lại, nói không chừng cuối cùng, không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Ninh Giang tranh phong tương đối, không chút nào yếu thế, đối với địch nhân, không có gì tốt khách khí, đối phương muốn giết hắn, hắn làm sao không muốn giết đối phương. Lần trước, không có Khương Vũ đám người lời nói, hắn sớm đã đưa tại trong tay đối phương, dõng dạc. Hôm nay bản tôn liền hao phí một chút đền bù, đến chém ngươi, thì không chi chủ sát ý lan tràn mà xuống. Hắn sát ý lạnh như băng thế mà ảnh hưởng tới toàn bộ dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian vang lên kèn kẹt, từ trên xuống dưới bắt đầu kết băng, hàn khí thấu xương lan tràn mà đến, thì không chi chủ từng bước một bước ra, đi tới, thật mạnh. Ninh Giang thần sắc nặng nề. Lần trước hắn nhớ kỹ Khương Vũ nói qua, vượt qua dòng sông thời gian, phải bỏ ra giá cả to lớn. Lần trước thì không chi chủ mặc dù cũng thuận dòng sông thời gian mà xuống. Thế nhưng là lần kia hắn giáng lâm chính là một tôn pháp thân mà thôi. Cũng không phải là bản tôn. Song khi hạ, hắn là chân chính bản tôn, đang từng bước đi tới. Khi hắn đi tới thời điểm, vô tận đạo kiếp hiện lên. Chém về phía thân thể của hắn, những cái kia đạo kiếp, có thể tùy tiện giết chết đại đế, thiên địa đang không ngừng sụp đổ, từng cái vũ trụ hủy diệt, nhưng hắn thực sự mạnh mẽ kinh người, vô luận đạo kiếp kinh khủng bực nào, đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn, ngươi sợ hãi sao, thì không chi chủ thanh âm hùng vĩ, chấn động thiên địa thế gian, Ninh Giang thần sắc nặng nề tới cực điểm. Một khi hắn thật giáng lâm tại đương thời, lấy hắn nửa bước thiên đế thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ, thì không chi chủ, ngươi quên sao, đối thủ của ngươi, là chúng ta a. Có tiếng cười từ dòng sông thời gian một chỗ khác vang lên. Nơi đó hỗn độn chi khí bành trướng, một tia một sợi, nặng như sơn nhạc, ước vạn sợi hỗn độn chi khí tựa như núi kêu biển gầm vọt tới. Hết chương.